mau mau đứng lên, tế thế cứu nhân là bổn phận của Bách Thảo Đường, chỉ hy vọng chuyện như vậy về sau không được phát sinh nữa, mạng người quan trọng, ai cũng không thể lấy tính mạng người khác đi mưu cầu tiền tài. Luật pháp đại thuận không chỉ dùng để trừng phạt ác nhân, mà còn dùng để ràng buộc lòng người. Thiện ác cũng có quả báo, nhân quả tuần hoàn, luật pháp tự tại lòng người. Huyền Thiên Hoa dẫn đầu vỗ tay, dân chúng cũng đồng loạt vỗ tay theo. Phượng Trầm Ngư lại trừng đôi mắt bất mãn mang theo u oán nhìn hết thảy, nàng chỉ hận thủ đoạn sử dụng của người kia quá mức ngu dốt, chẳng những không thể thu thập Phượng Vũ Hoành, còn giúp Bách Thảo Đường của nàng ta chiếm được một con đường đi tốt, thật không biết đây là hại người hay là giúp người. Ai đều không thấy, ngay ngõ ngách đối diện Bách Thảo Đường, có một nữ tử đội đấu lạp che mặt bằng một cái khăn che rất dày đang nhìn tới, u oán trong mắt so với Trầm Ngư còn sâu hơn, một bàn tay bám gắt gao trên vách tường đầy rêu đất, móng tay đã bật máu. Cách chương.